Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 276 đệ 276 chương. Chờ nghe xong về sau, La Lan cười, dựa theo Phó Đông lệnh cách nói. Chính là thể tu cùng kiếm tu tương kết hợp, không có gì lối tắt, toàn dựa cá nhân hiểu được cùng với không ngừng mà luyện tập. Sau đó đột phá cực hạn. Liền cái giống dạng công pháp đều không có. Ân, không thể không nói, Phó Đông lệnh có thể luyện đến bây giờ trình độ này. Đã coi như là phi thường thiên tài, nhìn sắc trời còn thượng sớm. La Lan đứng dậy, Đông Đông, ngươi dựa theo ta vừa rồi bộ dáng ngồi xuống. Ta nói như thế nào? Ngươi như thế nào làm? Biết không? Ân, Phó Đông lệnh gật đầu, La Lan giáo chính là cơ bản nhất công pháp. Đối với đã có không tồi đáy Phó Đông lệnh tới nói. Nhập môn thật sự rất đơn giản, giống như là lượng biến tới rồi trình độ nhất định liền sẽ phát sinh biến chất là giống nhau đạo lý. Rất là tự nhiên, cho nên, chờ kết thúc về sau, hắn rõ ràng cảm giác được tự thân bất đồng. Lan Lan, đây là, ta vừa định đến luyện công biện pháp, thế nào, thực hảo, Phó Đông lệnh cười gật đầu, đi thôi. Chúng ta xuống núi, buổi tối lại đến, mang theo thân nhi tử cùng con nuôi cùng nhau, La Lan tâm tình cũng thực vui sướng. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình liền nhẹ nhàng như vậy mà giải quyết, kế tiếp cũng chỉ yêu cầu cha là cái gì nguyên nhân tạo thành mà thế nguy cơ. Hóa giải được liền hóa giải không được lời nói, vậy chỉ có thể đoạt thời gian, đuổi ở mà thế đã đến phía trước. Thăng cấp thế giới này, hảo, Phó Đông lệnh gật đầu, hai người còn không có đi đến chân núi. Liền thấy Cổ Tuyết Phong vội vã mà ở hướng lên trên đi. Nhìn thấy bọn họ, kia biểu tình cực kỳ giống bắt gian đồ phu. Các ngươi làm gì đi? Du sơn ngoạn thủy, Phó Đông lệnh cho này bốn chữ. Lan Lan, không cần lo cho hắn, hảo, La Lan gật đầu. Nàng là thật sự không kiên nhẫn ứng phó Âu Dương Lan nợ đào hoa. Là muốn cứu vớt thế giới nàng, nơi nào có thời gian đi nhi nữ tình trường, đặc biệt là ở chân núi hạ, thấy ở cửa thành gặp được cố phu nhân cùng với hai cái xinh đẹp cô nương thời điểm. Đối thượng kia tràn ngập oán hận hai mắt, chân mày cau lại, đi, La Lan lôi kéo Phó Đông lệnh tay. Trực tiếp lên xe ngựa, đứng lại, Tư Đồ Lâm mở miệng. Khí thế thức đủ, cũng phi thường uy nghiêm mơ siêu nhưng mà, La Lan bước chân nửa điểm tạm dừng đều không có. Cùng lòng tràn đầy chỉ có tình yêu nữ nhân là giảng không rõ đạo lý. Có bản lĩnh ở nàng trước mặt diễu võ dương oai, còn không bằng trở về cùng Cổ Tuyết Phong hòa ly. Như vậy trong lòng có người khác nam nhân, không đáng phí tâm tư, muốn thật là luyến tiếc, liền đánh gãy hắn chân, cầm dây thừng tròng lên trên cổ hắn. Buộc lên không phải có thể, liền tính là đánh không lại, hạ dược tổng có thể đi, làm hắn suy yếu thành rừng muội muội, tới rồi lúc ấy, vẫn là không nghĩ thế nào liền thế nào. Sư muội, đừng nháo, Cổ Tuyết Phong vốn dĩ tâm tình liền không tốt. Hiện giờ vừa nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi, nơi nào còn không biết các nàng là đi theo hắn cùng nhau tới. Lan Lan vốn dĩ liền không thích hắn. Hiện giờ khẳng định càng không thích hắn, các ngươi chạy nhanh trở về, La Lan đối bọn họ toàn ra cảm tình vấn đề không có hứng thú. Phó Đông lệnh tự nhiên cũng là như thế, đang xem thấy nàng lên xe về sau, trực tiếp lái xe rời đi, Cổ Tuyết Phong muốn đuổi theo, bị Tư Đồ Lâm gắt gao lôi kéo. Hai cái nữ nhi cũng khóc đến thương tâm muốn chết, như là tùy thời đều có thể ngất xỉu đi giống nhau, các ngươi vì cái gì muốn bức ta. Mắt thấy xe ngựa càng ngày càng xa, Cổ Tuyết Phong hét lớn một tiếng, sau đó, trực tiếp đem mẹ con ba người ném ra, lại một lần lên ngựa, đuổi theo, nương, lần thứ hai, Tư Đồ Lâm bị ném xuống đất. Bàn tay đều bị đập vỡ, trừng mắt Cổ Tuyết Phong rời đi bóng dáng, đôi tay nắm thành nắm tay, Âu Dương Lan, là ngươi bức ta, ta khó chịu. Cũng muốn làm ngươi nếm thử đau lòng là cái gì tư vị, tam hoàng tử phủ. Lấy sinh bệnh duy tư, thỉnh một ngày giả Tư Đồ Ngạn, đều dùng để làm thực nghiệm, ở xác định Âu Dương Lan không có lừa hắn, hắn xác thật là đối phương nhi tử khi, liền phái người đi tìm hiểu nàng tin tức. Sau đó, phải tới rồi nàng cùng cái kia kêu phó đông lệnh dã nam nhân đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Tay nắm tay vô cùng cao hứng trở về tin tức, mặt lập tức liền âm trầm đi lên, nữ nhân này. Còn có biết hay không nàng là một cái mẫu thân, rõ ràng hôm qua mới tìm được thân sinh nhi tử. Hôm nay không nghĩ cùng đã thành niên nhi tử bồi dưỡng cảm tình. Thế nhưng chạy ra ngoài chơi, thật quá đáng, vì thế chờ đến buổi tối. La Lan tới tìm hắn thời điểm, một khuôn mặt xú thật sự, ngạn ngạn hừ tư đồ ngạn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem đầu chuyển khai, nhấp miệng ngạn ngạn a, ai chọc ngươi sinh khí. Ta làm đông đông cùng ngươi làm ca ca giúp ngươi hết giận, La Lan vòng qua đi. Đối diện hắn mặt ngồi xổm xuống dưới, thấy đối phương lại chuẩn bị nghiêng đầu, trực tiếp duỗi tay, phủng đối phương mặt, cười tủm tỉm mà nói, làm ca ca. Từ đầu ngạn nhìn La Lan, càng khí, nơi nào toát ra tới, Vương Kiệt a, Lan tỷ tỷ, một thân y phục dạ hành Vương Kiệt mang theo sán. Lạn tươi cười đứng dậy. Hướng về phía tư đồ ngạn phất tay, ngạn ngạn, người hảo, ha ha cấm quân thủ lĩnh Vương Kiệt khó trách trong đầu kia ngoạn ý sẽ nói chỉ cần được. Đến nàng duy trì, tiến độ là có thể trực tiếp đạt tới 100%. Liền Vương Kiệt hiện tại này phó ngốc bộ dáng, phỏng trừng nàng kêu hắn trực tiếp làm phản, giết chết phụ hoàng, hắn đều sẽ không do dự, ân, bởi vậy cũng có thể phỏng đoán ra. Phụ hoàng đối nàng có bao nhiêu tín nhiệm, bằng không cũng không có khả năng trọng dụng Vương Kiệt nếu là không biết thân thế. Hắn khả năng còn sẽ ý tưởng nghĩ cách mà mượn sức đối phương. Hiện tại, ha ha, phải biết rằng trước kia hắn cùng tứ hoàng đệ nháo mâu thuẫn. Thằng nhãi này nhưng cho tới bây giờ đều là đứng ở tứ hoàng đệ bên kia, chẳng sợ hắn biết rõ là bởi vì trước mặt nữ nhân này quan hệ. Cũng không đại biểu hắn liền không tức giận, hừ tư đồ ngạn lại lần nữa hừ lạnh, sau đó, hắn chán đã. Bị La Lan đánh một chút, phải có lễ phép, hắn là ta con nuôi, người muốn gọi ca ca con nuôi việc này hắn nghe nói qua. Chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng hắn nhắc lên quan hệ, hắn hiện tại nương đều không có kêu. Khiến cho hắn kêu ca. Không có khả năng tưởng bở tư đồ ngạn nhìn lướt qua cười đến ngốc hề hề Vương Kiệt. Trong lòng ê ẩm mà tưởng, bọn họ thoạt nhìn đảo càng như là hạnh phúc người một nhà. Kia còn tới tìm hắn làm cái gì, nghe được hắn nói như vậy. Vương Kiệt cũng không thèm để ý, rốt cuộc trừ bỏ Lan tỷ tỷ. Hắn thật đúng là không có gặp gỡ cái nào người, làm người xử thế cũng không để ý đối phương thân phận địa vị. Ngay cả chính hắn mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn ở hướng Lan tỷ tỷ học tập, nhưng chung quy còn hơi kém hơn một ít. La Lan đặt ở tư đồ ngạn trên mặt đôi tay, xoa xoa hắn mặt, ngạn ngạn, ngươi muốn ngoan biết không? Kêu ca ca, chúng ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Đại buổi tối, đi nơi nào chơi, có cái gì hảo ngoạn, không đi. Tư đồ ngạn lạnh mặt nhìn hắn, La Lan mỉm, cười buông ra tay, đứng dậy. Mỉm cười nói, ngạn ngạn, ngươi xem như vậy được không? Ngươi chừng nào thì gọi ca ca, ta khi nào mang ngươi đi ra ngoài chơi? Không tốt, ta còn là không phải ngươi thân nhi tử. Là nha, La Lan gật đầu, vậy ngươi? Từ đầu ngạn trung quy vẫn là nói không nên lời, vì cái gì đối Vương Kiệt so đối hắn hảo nói như vậy, không có việc gì. Không miễn cưỡng ngươi, khi nào muốn gọi? Đã kêu người tới Vương phủ cho chúng ta biết à. La Lan cảm thấy, nàng trời sinh là có thể đương hảo một cái mẫu thân. Ngạn ngạn nhưng thật ra có không ít thân huynh đệ, nhưng có bao nhiêu cảm tình, vậy khó mà nói, Vương Kiệt tắc không giống nhau, không chỉ có tam quan chính, làm người còn nhiệt tình rộng rãi, đãi nhân chân thành lại thập phần trọng cảm tình, hơn 30 tuổi người, lại còn có này một viên xích tử chi tâm. Đây là phi thường khó được có như vậy một cái làm ca ca. Sẽ làm hắn nhân sinh càng ấm áp, tư đồ ngạn muốn trợn trắng mắt. Này còn gọi không miễn cưỡng, liền kém chưa nói. Nếu là không gọi liền không nhận nhi tử lời này, thật quá đáng, ngoan a. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, nói xong. trực tiếp liền đi đến phó đông lệnh bên người, thật nhẫn tâm. Siêu Tư Đồ Ngạn nhấp miệng. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, từ từ, ta kêu còn không được sao? Hừ, như vậy buộc hắn. Hắn quyết định, cả đời đều không gọi nương, đương nhiên. Hắn cũng không phải là trước đi ra ngoài chơi, mà là trước nhìn xem nhóm người này người. Hơn phân nửa đêm xuyên thành như vậy, muốn đi làm cái gì? Tiểu Kiệt, La Lan tươi cười càng sán lạn vài phần, Vương Kiệt gật đầu. Mang theo vẻ mặt ngây ngô cười đi đến Tư Đồ Ngạn trước mặt. Mở miệng nói, Ngạn Ngạn, sự tình trước kia, là ta không đúng, ta có mắt không tròng, nhận sai người, ngươi không cần để ý a. Ngươi nếu là trong lòng có khí nói, có thể đánh ta một đốn, ta bảo đảm không hoàn thủ. Cái này ngươi cầm, lễ gặp mặt. Tư Đồ Ngạn nhìn đưa tới trước mặt hắn bao lì xì. Thiết, hắn đường đường tam hoàng tử thiếu tiền sao? Sau đó, cảm ơn ca. Tư Đồ Ngạn phi thường nhỏ giọng mà nói. Thập phần lưu loát mà đem bao lì xì tiếp nhận tới, một cái bao vây bay lại đây. Theo bản năng mà ôm lấy, liền đối thượng con mẹ nó sán lạn tươi cười. Nhanh lên đi thay, chúng ta đi ra ngoài chơi, ha ha, quần áo đều chuẩn bị tốt. Vừa mới còn làm bộ làm tịch phải đi, cũng liền chính mình mềm lòng, kêu ca, bằng không, xem nàng như thế nào xuống đài. Tư Đồ Ngạn cầm lấy tay nải đứng lên, nhưng không thể phủ nhận, tâm tình của hắn bởi vậy mà hảo rất nhiều, đi đến bình phong bên trong thay quần áo. Nhìn trong tay bao lì xì, trực tiếp xé mở, sau đó híp mắt ni ma. Tư Đồ Ngạn cảm thấy hắn ngạo không đứng dậy. Đếm đếm, tấm tác, vừa vặn 100 vạn, đương nhiên, hắn cũng không phải không có nhiều như vậy tiền, chỉ là, khẳng định làm không được đem nhiều như vậy ngân phiếu bao ở bao lì xì. Trực tiếp đương lễ gặp mặt cho a, như vậy Vương Kiệt một cái cấm quân thủ lĩnh, đơn tính bổng lộc nói. Này bạc hắn đến làm hơn 200 năm đi, cho nên, rốt cuộc là bị nhiều ít hối lộ, không biết hắn hiện. Tại trưởng quản hình bộ sao? Chẳng lẽ này ngân phiếu là tới thu mua hắn? Ân, đến tìm cái thời gian tra một chút. Này tiền lai lịch nếu là không sạch sẽ, đừng nói làm ca ca, liền tính là thân ca ca. Hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhanh nhẹn mà đổi hảo quần áo. Cầm cây quạt, đi theo ba người cùng nhau phiên cửa sổ, bay ra phủ đệ thời điểm, Tư Đồ Ngạn đột nhiên nhớ tới. Hắn là nơi này chủ tử, vì cái gì một hai phải cùng này ba người xuyên thành như vậy lén lút mà ra tới đâu. Chờ ngồi xe ngựa đến địa phương thời điểm, mơ siêu Tư Đồ Ngạn vẻ mặt đờ đẫn, cho nên, đại buổi tối. Chính là vì tới leo núi sao? Lan Lan, ba cái thanh âm vang lên. La Lan trực tiếp đạp vỡ trước mặt nắm tay như vậy đại cục đá. Này ba người, dây dưa không xong, âm hồn không tan còn. Tư Đồ Ngạn quay đầu lại thấy ba người bộ dáng. Thật sự rất muốn ha ha, một cái hoàng thượng, một cái đại tướng quân, một cái thủ phụ, đại buổi tối không ở nhà ngủ hoặc là xử lý công vụ. Chạy đến nơi đây tới chờ một nữ nhân, xem bọn hắn trên đầu xương sớm. Phỏng chừng đợi không ngừng thời gian, là nhàn đến hoảng sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ mất nước sao? Đông đông, La Lan hai chữ mới vừa nói ra, ba người liền biết nàng muốn làm cái gì. Lan Lan, ngươi nếu là dám để cho phó đông lệnh đem ta chế trụ. Ta ngày mai liền chạy đến vương phủ đi thắt cổ, ta nói được thì làm được. Ban đêm, Cổ Tuyết Phong ra mặt so ban ngày dày không ngừng gấp đôi. Làm cho Cao Tử Huyên mặt trực tiếp sao chép hắn trước kia biện pháp. Lan Lan, người đã nói, vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ ta. Cao Tử Huyên như u linh thanh âm vang lên. Cả người cũng bay tới La Lan bên người, La Lan nắm lên phó đông lệnh tay. Đi theo phiêu khai, vị này ăn vạ kỹ thuật cao thật sự. Muốn rời xa, Lan Lan, người còn nói quá. Chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Tư Đồ Ngạo vẻ mặt ai oán. Tư Đồ Ngạn đã không biết nên nói cái gì, thật muốn làm cả triều văn võ đại thần đến xem này ba cái không biết xấu hổ ra hòa. Hừ, hắn mới không tin, cái này vô tâm không phổi nữ nhân sẽ nói như thế cảm tính nói. Khẳng định là bọn họ thừa dịp nàng mất đi ký ức. biên ra tới gạt người, không ngừng hắn là như vậy tưởng La Lan cũng là. Nhìn về phía phó đông lệnh, trực tiếp hỏi, ta có nói quá những lời này, có, nhưng mặc phó đông lệnh trực tiếp gật đầu. Khẳng định mà trả lời, ha, La Lan thực giật mình, cũng thực ngốc, ở trong lòng thăm hỏi Âu Dương Lan, cha nữ, linh chuyển cáo Âu Dương Lan nói, ha ha, cũng may, Vương Kiệt đem đối phương nói bổ sung hoàn chỉnh, Lan tỷ tỷ, ngươi đừng bị bọn họ lừa, ngươi là ở trên chiến trường nói những lời này. Nói là vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một người, Cao Tử Uyên lạnh buốt mà nhìn Vương Kiệt. Dùng đến hắn tới vô nghĩa sao? Ta không phải người sao? La Lan nháy mắt liền minh bạch, Âu Dương Lan nói lời này thời điểm, tuyệt đối không có Cao Tử Uyên nói ra lời này khi ái muội, thậm chí căn bản là không giống hắn theo. Như lời như vậy, đặc chỉ hắn một cái, La Lan lạnh lạnh mà trở về một câu. Ngươi có phải hay không ngươi? Này muốn xem chính ngươi. Đến nỗi chúng ta vĩnh viễn muốn ở bên nhau nói. Là ngươi một tay lôi kéo Tư Đồ Ngạo, một tay lôi kéo ta. Chúng ta phía dưới là Huyền Nhai, ngươi mặt sau là truy binh khi. Theo như lời nói lên chuyện cũ. Vương Kiệt trên mặt là thực ấm áp tươi cười. Lúc ấy, Lan Lan tỷ ăn hai đao. Nếu không phải phó đại ca tới cũng nhanh. Phỏng chừng chúng ta ba cái đều sẽ chết không toàn thây, khi đó hắn khóc đến vẻ mặt nước mắt nước. Mũi, việc này, liền tính là qua rất nhiều năm, hắn cũng sẽ thường thường mơ thấy. Từ đó về sau, hắn luyện công sẽ không bao giờ nữa dám lười biếng. Liền sợ phát sinh đồng dạng sự tình, hắn nói. Làm trải qua quá việc này những người khác sắc mặt đều rất là không tốt, chính là Tư Đồ Ngạn đều có. Thể tưởng tượng ngay lúc đó nguy cấp cùng lừng lẫy, chỉ có La Lan, ở trong lòng đối linh nói, chuyển cáo Âu Dương Lan, không nghĩ tới nàng còn có như vậy nhược thời điểm, tấm tác, hảo đáng thương a, phế vật, thực mau, linh liền trở về hai chữ, ha ha, không khí cũng bởi vì Vương Kiệt nói, lập tức trở nên trầm trọng lên, được rồi, La Lan cười nói. Các ngươi ba cái, tới ta cũng không đuổi đi các ngươi. Nhưng ta lại nghiêm túc mà cùng các ngươi nói cuối cùng một lần. Ta và các ngươi tuyệt không khả năng, nếu là các ngươi có thể thu hồi các ngươi kia ghê tởm muốn chết ánh mắt. Có lẽ chúng ta còn có thể giống bằng hữu giống nhau ở chung. Lại nhiều, cũng đừng vọng tưởng, không có khả năng, Tư Đồ Ngạo ba người trầm mặc cam tâm sao. Đó là khẳng định không cam lòng, nhưng bọn họ nếu là có biện pháp nói. Cũng không đến mức xuất hiện như bây giờ tình huống, chúng ta tận lực Cao Tử Uyên là trước hết mở. Miệng đi thôi, La Lan cùng phó đông lệnh đi đầu. Bắt đầu leo núi, chờ tới rồi địa phương về sau. Cũng không có vô nghĩa, trực tiếp dạy bọn họ tu luyện, phó đông lệnh đáy hảo. Tốc độ cũng mau, chỉ là, nhìn Tư Đồ Ngạo ba người tiến độ, ánh mắt lóe lóe, liền này tư chất cùng lực lĩnh ngộ. Đặt ở tu tiên giới cũng coi như được với là thiên tài a, chẳng sợ nàng hiện tại không thể nhìn ra. Khí vận chi tử, nhưng lại có thể phỏng đoán ra. Trước mặt này ba người phi thường có khả năng đều là nam chủ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Ni ma, một cái thế giới tồn tại ba cái nam chủ. Khó trách sẽ băng, hiện tại này cầu thiên đạo chỉ sợ cũng biết quá lòng tham kết cục, Vương Kiệt cũng không tồi chính. Là nhà mình ngạn ngạn, so sánh mà nói, tốc độ này liền cùng rùa đen không sai biệt lắm, mơ siêu là thân thể quá yếu. Vẫn là bởi vì chúng độc, lại hoặc là nói là vẫn luôn đi theo ngạn ngạn đồ vật động tay động chân. La Lan hơi có chút buồn bực, nếu là không có như vậy nhiều bản lĩnh bị liệt vào gian lận khí bị cấm dùng nói. Nơi nào có đến như vậy phiền toái. Trực tiếp hủy hoại chính là, nhưng cùng La Lan cái này người đứng xem bất đồng. Tư Đồ Ngạn cảm giác hắn hiện tại cực hào, cả người có tư có ký ức bắt đầu liền không có thoải mái. Khí không giả, đầu óc thập phần thanh minh, thậm chí rõ ràng có thể cảm giác được từ ngũ tạng lục phủ đến tứ chi đều tràn ngập lực lượng. Đây là khỏe mạnh cảm giác sao? Kia thật là không tồi, nhìn mấy người tuy rằng tốc độ không giống nhau. Nhưng đều tiến vào trạng thái, La Lan dựa vào một thân cây thượng, nhắm mắt lại, cũng bắt đầu rồi tu luyện, đảo không phải nói nàng một hai phải tu tiên hoặc là luyện đến cái gì cảnh giới, nhưng là tuyệt đối không thể so Tư Đồ Ngạo này ba người nhược, nếu không nói. Khả năng sẽ phát sinh thập phần khủng bố sự tình, cứ như vậy. Thẳng đến tiên hơi hơi lượng, La Lan mới mở miệng đánh gãy bọn họ, một đêm không ngủ. Mấy người trực tiếp mở to mắt, lại như cũ là tinh thần phấn chấn. Thậm chí thị lực cùng thính lực đều xa xa vượt qua phía trước, Lan Lan. Đây là ngươi tân nghiên cứu ra tới sao? Cổ Tuyết Phong nói, đúng vậy, La Lan gật đầu. Cho nên a, đừng ở bị tình yêu bối rối. Mã bất đình để mà theo đuổi các ngươi trong lòng nói đi. Chờ nhảy ra này phương thiên địa là lúc, các ngươi mới có thể phát hiện. Chờ đợi các ngươi thế giới sẽ có bao nhiêu đại. Hiện tại các ngươi lại là cỡ nào buồn cười cùng vô tri ân, Tư Đồ Ngạo ba người lựa chọn tính mà. Nghe bọn hắn muốn nghe tình yêu có thể nghẹn ở trong lòng không nói. Nếu Lan Lan không nghĩ để, bọn họ không nói là được. Nhưng là, có một chút bọn họ rất rõ ràng. Lan Lan ở nơi nào, bọn họ liền ở nơi nào, sau đó, Lan Lan. Vì cái gì mang theo hắn? Tư Đồ Ngạo chỉ vào Tư Đồ Ngạn dò hỏi, trong giọng nói rõ ràng mang theo ghen tuông, ha ha, Tư Đồ Ngạn thật sự rất muốn hừ lạnh ra tiếng. Cả đêm, đến bây giờ mới phát hiện hắn, hỏi ra như vậy một vấn đề, này không phải hắn thân cha đi, còn ăn nhi tử giấm. Không cứu, La Lan nhìn về phía Tư Đồ Ngạn, Ngạn Ngạn, ngươi tưởng bọn họ biết không? Ha ha, lúc này đây, Tư Đồ Ngạn trực tiếp cười lạnh ra tới. Như thế nào, ta như vậy nhận không ra người sao? Đến, La Lan nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Ngạn Ngạn, đừng nóng giận, ta hỏi như vậy, chỉ là muốn nghe xem ngươi ý kiến. Tôn trọng ngươi ý tứ. Hiện tại ta hiểu được, dứt lời, trực tiếp liền bay lên một chân. Đem Tư Đồ Ngạo trực tiếp đá phi 3 mét xa. Sau đó rơi xuống đất, Tư Đồ Ngạo ngốc, vấn đề này không thể hỏi sao? Sau đó, La Lan nhìn về phía Cao Tử Huyên cùng Cổ Tuyết Phong. Các ngươi đâu, muốn hay không cũng hỏi một câu. Hai người đồng thời mà lắc đầu, Tư Đồ Ngạo, ta cái gì đều không nhớ rõ, nhưng liền nhớ rõ một việc, ta có phải hay không cho ngươi lưu quá di ngôn, làm ngươi hảo hảo chiếu cố ta nhi tử, nếu không ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, Tư Đồ Ngạo gật đầu, cho nên. Ngươi hiện tại biết, ta vì cái gì đã chết còn có thể sống lại sao? Tư Đồ Ngạo lại lần nữa gật đầu, theo sau, lại lắc đầu, không phải, ta thực chiếu cố chúng ta nhi tử a, nói chúng ta nhi tử này năm chữ thời điểm. Hắn trong lòng dâng lên một cổ quỷ dị hạnh phúc cảm. Đây cũng là vì cái gì hắn đối Tư Đồ Trác tốt nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc, chỉ cần hắn ở, liền chứng minh rồi hắn cùng Lan Lan đã từng phát sinh quá thân mật nhất quan hệ, đương nhiên. Này đồng dạng cũng là Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Huyên đối Tư Đồ Trác khi hảo khi không tốt nguyên. Nhân, La Lan nheo lại đôi mắt nhìn hắn, đột nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Huyên. Cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, đi đến Tư Đồ Ngạn bên người. Tay trực tiếp đáp ở trên vai hắn. Hai người mặt ghé vào cùng nhau. Tư Đồ Ngạo, ngươi là mắt mù vẫn là cố ý trả thù ta. Hoặc là đây là ngươi âm mưu quỷ dị. Ngươi nhìn xem chúng ta này hai khuôn mặt. Nghĩ lại Tư Đồ Trác, ngươi cảm thấy, ai mới là ta thân sinh nhi tử. Tư Đồ Ngạo nhìn hai khuôn mặt lập tức liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Không có khả năng a, ai có lớn như vậy lá gan, dám ở chúng ta nhi tử trên người động tay chân, Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Huyên nghĩ đến. Có khả năng bọn họ mấy năm nay giáo đều là một cái hàng giả. Ở đối với một cái hàng giả hoài niệm bọn họ Lan Lan. Một quyền một chân trực tiếp qua đi, lại một lần đem Tư Đồ Ngạo sốc phi, Lan Lan. Người xác định, Tư Đồ Ngạo cũng không có phản kháng. Dùng sức mà một lau mặt, đứng lên hỏi xong, nhìn kia hai khuôn mặt, sắc mặt cũng khó coi lên, thực rõ ràng. Chuyện như vậy, Lan Lan là không có khả năng sẽ tính sai. Này đảo cũng giải thích vì cái gì nàng thấy Tư Đồ Trác liền tấu, rốt cuộc là ai? thật quá đáng, đừng bị hắn trảo ra tới. Nếu không, định là muốn thiên đao vạn quả ân, năm đó người nọ khẳng định là thừa dịp hắn không tiếp thu Lan Lan. Chết, thương tâm muốn chết, tìm mọi cách muốn cứu sống Lan Lan, hoàn toàn không có tâm tình quản mặt khác sự tình thời điểm. Đem hài tử đánh cháo, cũng chỉ có lúc ấy. Hài tử lớn lên đều không sai biệt lắm, thay đổi cũng không ai phát hiện, tưởng tượng đến nơi đây, Từ Đồ Ngạo liền có chút chột dạ, bởi vì hắn. Năm đó một khổ sở, chính là gần 2 năm, chờ đến nhớ tới nhi tử đi xem thời điểm, lại gặp được nô tài chậm trễ, nhi tử đều phát sốt, bọn họ còn đem hắn liếc đến một bên, phẫn nộ hắn trực tiếp đem một cung nô tài đều xử trí, nếu không nói. Cũng không có khả năng vẫn luôn đều không có nhận thấy được ân, này khả năng cũng là đã sớm tính kế. Hảo, Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Uyên sinh khí. Hắn lại làm sao không phẫn nộ, quả thực là quá đáng giận, nếu là Lan Lan không có trở về. Như vậy, có phải hay không đối phương âm mưu phải xính, Lan Lan? Ngươi tưởng như thế nào làm? Ta khẳng định toàn lực phối hợp, Tư Đồ Ngạo mở miệng nói, La Lan nhìn về phía Tư Đồ Ngạn, Tư Đồ Ngạo. Nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, dùng trước sở ở vào từ ái biểu tình nhìn Tư Đồ Ngạn. Ngạn ngạn a, đều là phụ hoàng thực xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, về sau phụ hoàng nhất định sẽ kiệt lực bồi thường ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi, ngôi vị hoàng đế cũng không có vấn đề. Ngươi muốn nói, ta trở về liền có thể hạ chỉ truyền ngôi, Tư Đồ Ngạo thiệt tình mà nói. Hiện tại Lan Lan đã trở lại, hắn liền không nghĩ đương hoàng đế, bận rộn như vậy. Đều không có thời gian bồi Lan Lan, nhìn xem ăn không ngồi rồi Phó Đông Lệnh liền biết chênh lệch ở. Nơi nào Tư Đồ Ngạn nhìn hắn, ít nhất trong nháy mắt này, hắn cảm thấy ngôi vị hoàng đế đối nó một chút lực hấp dẫn đều không có, chẳng sợ trong đầu hệ thống. Không ngừng mà thúc giục hắn gật đầu, nhưng Tư Đồ Ngạn chính mình vẫn là dùng lạnh nhạt mặt nhìn. Biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh phụ hoàng. Hết chương.